Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Liệt Dương Hậu Duệ đánh tan Kiếp Vân. 547. Liệt Dương Hậu Duệ đánh tan Kiếp Vân. Đầu này cực xa cổ Dragon Knight vậy mà hoàn toàn lĩnh ngộ, đồng thời nắm giữ hủy diệt quy tắc chi lực. Tứ đại quy tắc bên trong, vận mệnh quy tắc nhất là vô thường, tử vong quy tắc quỷ dị nhất, sinh mệnh quy tắc thần bí nhất, mà đại biểu cho vật chất công kích cực hạn hủy diệt quy tắc. Đồng dạng là phi thường khó mà lĩnh ngộ được. Hồ có thể trưởng khống vận mệnh, sinh mệnh hai đảo quy tắc, hoàn toàn là thiên địa nơi đản sinh. Nó làm ban sơ mấy cái thần linh, bị thiên địa yêu quý cũng ban cho quyền hành. Đây cũng là vì cái gì Hồ ngay từ đầu nhìn thấy Busora vậy mà lĩnh ngộ được sinh mệnh cùng vận mệnh cái này hai đại quy tắc chi lực, sẽ cảm thấy như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Bất quá so với kinh ngạc Busora lĩnh ngộ được hai loại quy tắc chi lực, đã hoàn toàn đem hủy diệt quy tắc lĩnh ngộ viên mãn siêu cổ đại Dragon Knight, càng thêm để Hồ cảm giác được chấn kinh. Chỉ cần lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, vô luận là thần thú vẫn là phổ thông Pokemon, sinh mệnh đều có thể biến thành phi thường lâu đời. Giống to lớn Dragon Knight dạng này đem một đạo pháp tắc hoặc là quy tắc hoàn toàn lĩnh ngộ, như vậy sinh mệnh đã không cần đi đo đạc, bởi vì bọn chúng đã có được vĩnh hằng sinh mệnh. Thôi động trong cơ thể lực lượng hủy diệt, to lớn Dragon Knight một chiêu Dragon Rush, long thần lao xuống, đón màu xám đen kiếp lôi đụng vào. Đừng nhìn Dragon Knight hình thể to lớn, nhưng là Dragon Knight chi danh cũng đến cùng không phải hư giả. Quanh thân lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt, to lớn Dragon Knight tốc độ so với Zapdos nhanh hơn, dẫn đầu đụng phải kiếp vân trong đánh xuống tới màu xám đen kiếp lôi. Tauro, Licky Licky, Eevee, sử dụng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, Pikachu, Charizard, Blastoise, Venusaur, Oni, Golem, Golbat, Piplup, Kinsawara mấy cái dùng tay lau đi nước mắt trên mặt. Chỉ huy dưới tay Pokemon hỗ trợ ngăn cản cuối cùng này một đạo kiếp lôi. Tư tư, tại mọi người chống cự lôi kiếp thời điểm, tiến hóa hoàn thành Volcarona, thân thể lúc này đã triệt để hóa thành một viên màu đỏ vàng mặt trời. Làm thế giới sinh ra mới bắt đầu gần với ban đầu thần thú bên ngoài. Trên thế giới đản sinh đợt thứ hai sinh linh, bọn chúng từng cái tuân theo thiên địa ý chí mà sinh. Mặc dù không phải thần thú, lại cùng chân chính thần thú nhưng không có cái gì khác biệt. Busora cái này Volcarona, chính là có được giữa thiên địa cái thứ nhất Volcarona thuần túy huyết mạch. Volcarona bị miêu tả vì từ mặt trời bên trong đản sinh Pokemon. Tại viễn cổ thời đại, Volcarona được xưng là mặt trời hậu duệ, chính là bởi vì Volcarona trời sinh có thể cùng mặt trời cộng minh. Lúc này Volcarona thiêu đốt thân thể cùng linh hồn, một bên triệu hoán liệt dương xua tan trên bầu trời kiếp vân, đồng thời chính mình càng là hóa thành một viên màu đỏ vàng mặt trời nhỏ hướng bầu trời kiếp vân phóng đi, hủy thiên diệt địa. Thế không thể đỡ đạo kiếp lôi thứ 9, lúc này đã bị to lớn Dragon Knight cùng Zapdos cho đứng vững. Đằng sau Ash đám người Pokemon không ngừng mà oanh ra công kích suy yếu lôi kiếp uy lực, nhưng là to lớn Dragon Knight cùng Zapdos vẫn là bị lôi kiếp bổ đến không ngừng rơi xuống. Đúng lúc này, đang không ngừng ngăn cản kiếp lôi Pokemon cùng Ash mấy người, đột nhiên phát hiện chói mắt ánh sáng vàng từ Busora bên người phóng lên tận trời. Ánh sáng chói mắt cùng nóng bỏng nhiệt độ, để cho người ta hoảng hốt, tầm đó giống như thấy được một vầng mặt trời từ trên đường chân trời dâng lên. Tại to lớn Dragon Knight cùng Zapdos một đám Pokemon liều mạng đỉnh lấy kiếp lôi thời điểm, Volcarona thiêu đốt tự thân hóa thành mặt trời từ từ bay lên, tiến quân thần tốc vọt lên bầu trời, sau đó đâm đầu thẳng vào kiếp vân bên trong. Oanh, Kiếp vân trung tâm một trận phảng phất muốn vỡ nát, không gian bạo tạc truyền đến. Đen như mực màn trời bên trên, đám người nhìn thấy một viên điểm sáng màu vàng óng. Ngay sau đó điểm sáng hóa thành một đạo cấp tốc phúc tản mát màu vàng gợn sóng. Âm trầm kiếp vân bị gạt ra một cái cự đại hình tròn lỗ trống. Kiếp vân trên không là xanh thảm bầu trời, còn có một vòng màu đỏ vàng hừng hực mặt trời. Vokarona bản thân hủy diệt thức công kích cũng không hề hoàn toàn đem kiếp vân xua tan, bất quá bằng vào lực lượng của mình còn có bầu trời liệt dương chi lực, đồng dạng tai kiếp mây bên trên nổ ra một cái, trong lúc nhất thời khó mà khép lại chỗ trống. Lỗ trống bên trong phóng xuống tới ánh nắng bên trong, Verity mấy cái phảng phất thấy được Vokarona khuôn mặt tươi cười. Điểm sáng màu vàng óng từ không trung bay xuống, một trận gió thổi qua, điểm sáng màu vàng óng từ đỉnh núi trên bình đài lướt qua. Busora trên gương mặt chưa khô vệt nước mắt, nhiễm phải điểm sáng màu vàng óng, hiện ra hai đạo rõ ràng màu vàng nước mắt. Lệ, ô, Vokarona cường thế tham gia, để đạo thứ 9 cướp lôi thuấn ở giữa tán loạn, không có trở lực Zapdos cùng to lớn Dragonite, rung lên đôi cánh trong nháy mắt bay lên bầu trời, đứng ở kiếp vân trong lỗ hổng, phía sau tắm rửa lấy liệt dương vàng rực. Zapdos cùng to lớn Dragonite lúc này tựa như chân chính thần minh. Lúc này kinh hãi nhất vẫn là Huo, đến cùng là như thế nào một thiếu niên a? Dung mạo không đáng để ý ngay từ đầu, thậm chí không có gây nên sự chú ý của nó. Sau đó vậy mà quan sát một trận đối chiến, vậy mà lĩnh ngộ được vận mệnh cùng sinh mệnh quy tắc chi lực, đưa tới thiên địa hình thành cho tới bây giờ cái này vô tận trong năm tháng. Lần đầu tiên thiên phạt, không chỉ có như thế, Busora dưới tay vậy mà có được một con thần thú. Có được một đầu hoàn toàn nắm giữ hủy diệt quy tắc siêu cổ đại Dragonite. Một con trong cơ thể ẩn chứa thuần túy nhất liệt dương hậu duệ huyết mạch Vokarona. Vô luận là có được kể trên bất luận cái gì một con Pokemon, đều đủ để hoành hành thế gian. Nhưng mà thiếu niên này lại có được bọn chúng toàn bộ. Oanh, lệ, một đạo kinh khủng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt. Từ to lớn Dragonite không trung đánh ra, hướng phía bốn phương tám hướng kiếp vân một cái quét ngang. Đáng đến đen nhánh lôi vân không ngừng tán loạn. Một bên khác, Zapdos đồng dạng đại phát thần uy, song hệ quấy gió bão chi lực. Cùng lúc đó trong miệng một đạo vàng rực rỡ sắc lôi đình oanh ra. Nguyên bản đã bị Dragonite đánh cho bất ổn kiếp vân, lúc này tán loạn đến càng thêm cấp tốc. Tiêu tán, Kinsawara ngắm nhìn trên bầu trời cấp tốc tán đi kiếp vân. Tia lôi kiếp thứ 9 mặc dù là bị La Vesta cường thế tham gia mà đánh gãy, nhưng là dựa theo thiên địa vận hành quy tắc, thiên địa ý chí đã không có lý do lại hạ xuống kiếp lôi. Huống chi lúc này hai đại siêu cấp thần thú đại phát thần uy. Kiếp vân đã bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Làm thiên địa trật tự giữ gìn người, thiên địa ý chí cũng không có bất kỳ cái gì một cái nhân tình cảm giác. Nó so với bất luận cái gì sinh linh đều muốn phục tùng thiên địa pháp tắc vận chuyển trật tự. Trên trời kiếp vân toàn bộ tiêu tán không thấy, nóng rực ánh nắng lần nữa chiếu xạ xuống dưới, nhìn lên bầu trời mặt trời, nhưng mà đám người lại không vui. Butterfree chết tại thiên kiếp dưới. Vokarona vì xua tan kiếp lôi thiêu đốt bản thân cuối cùng cũng hôi phi yên diệt. Làm lần này thiên phạt hiện thế muốn xóa bỏ đối tượng. Đổ vào băng lãnh mặt đất nham thạch bên trên Busora. Bây giờ thi thể đều đã lạnh cứng. Huấn luyện ra, xin chờ một chút, ta muốn hỏi ngươi, thu phục ta ngươi có hối hận không? Đương nhiên không hối hận, có thể cùng các ngươi gặp gỡ bất ngờ thật là quá tốt rồi. Các ngươi đâu? Các ngươi hối hận lựa chọn ta làm các ngươi huấn luyện ra sao? Chúng ta cũng không hối hận. Lựa chọn ngươi làm chúng ta huấn luyện ra là cực kỳ hạnh phúc một sự kiện. Mặc dù ngươi không thích nói chuyện, nhưng là ngươi lại có được một viên trên thế giới ôn nhu nhất tâm. Đợi ở bên cạnh ngươi cảm giác thật thật là ấm áp a. Thật muốn vĩnh viễn đợi ở bên cạnh ngươi, vì ngươi mà chiến, bất qua huấn luyện ra, ngươi có thể đáp ứng ta một cái nhỏ thỉnh cầu sao? Thỉnh cầu gì? Ngươi nói đi. Cái kia, lần sau ăn điểm tâm thời điểm, ta muốn uống một ngụm ngươi trong chén bữa sáng phiến mạch có thể chứ? Tại sao muốn uống ta trong chén phiến mạch a? Ta giúp các ngươi chế biến đồ ăn ăn không ngon sao? Không có rồi, ngươi giúp chúng ta chuẩn bị bữa sáng vừa vặn rất tốt ăn a. Chỉ là mỗi lần nhìn ngươi uống bữa sáng phiến mạch, đều một mặt dáng vẻ hạnh phúc, cho nên ta rất cũng nghĩ nếm một ngụm. Có thể chứ? Có thể a. Bất quá ngươi hiểu hạnh phúc là cái gì không? Vì cái gì liền nói ta là một mặt hạnh phúc? Ta đương nhiên biết rồi. Đợi tại bên cạnh ngươi liền rất hạnh phúc đâu, tương đương ha ha ha ha. Cùng với các ngươi ta cũng rất vui vẻ chứ. Cái kia, huấn luyện ra, ta có thể nhắc lại một cái tiểu yêu cầu sao? Lần sau ngươi nước quýt xanh có thể hay không không muốn thêm đá à? Vì cái gì à? Bởi vì chúng ta thừa dịp ngươi không còn uống trộm thời điểm, liền sẽ không băng đến miệng ba á. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.